Phải biết, loại này đen vẫn thạch giống như là trên trăm khỏa, thậm chí nhiều hơn sao băng tại bạo liệt giải thể sau, cốt lõi nhất tài liệu đi qua trăm triệu năm dung hợp mà thành, rất cường đại. Thấy này một kiện tinh không hắc vẫn thiết, Tần Trần trong lòng một lần nữa tâm động lên. Kháo, này kỳ vật giao dịch hội bảo vật cũng quá nhiều đi, khó trách trước Minh Thúc sẽ để cho hắn tới nơi này. Tần Trần trước còn nghĩ tự mình luyện chế một chiếc chiến thuyền đây, mà tinh không hắc vẫn thiết có thể dùng đến luyện chế thành chiến thuyền ngoại bộ kết cấu, dung nhập loại tài liệu này chiến thuyền tại cường độ ở trên coi như là hậu kỳ thánh chủ cũng không cách nào đơn giản phá vỡ. Chỉ là Tần Trần ngay từ đầu đã đổi một kiện đồ vật, mặc dù vật này không phải đặc biệt quý hiếm, Tần Trần cũng không muốn quá mức cao điệu, bởi vì tinh không hắc vẫn thiết cũng không tính đặc biệt quý hiếm, so hắc viêm tâm liên muốn dễ dàng hơn tìm được một ít, dù sao nơi này là hư không triều tịch hải, các loại vẫn thạch trăm triệu năm dung hợp quanh năm tại hư không triều tịch hải đi lại người mạo hiểm vẫn là thỉnh thoảng có thể thấy một ít. Bất quá lớn như vậy một cây, như là vũ khí một dạng vẫn là hết sức ít ỏi. Góc truyện audio.com Bởi vậy này tinh không hắc vẫn thiết vừa ra tới, liền đưa tới rất nhiều báo giá, ngược lại so hắc viêm tâm liên muốn nồng nhiệt nhiều, ở đây võ giả trên cơ bản đều là quanh năm tại hư không triều tịch hải bên trong hành tẩu người, đối ngôi sao đại đạo hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít nắm giữ, chỉ cần được đến này tinh không hắc vẫn thiết đối với bọn họ tu vi đều có một ít giúp đỡ, còn có thể trực tiếp lấy ra làm vũ khí. Rất nhanh, đã bị một tên cao thủ lấy 15 cái trung phẩm thánh chủ thánh mạch cộng thêm một cái cổ đan dược đổi đi. Món đồ thứ ba, là một chiến hạm này cấp bậc cực cao, chỉ bất quá phía trên đã có chút tổn hại, ở một cái không gian chữ vật trong, bị phóng ra ngoại giới, mọi người thấy chiến hạm này đã là hoàn toàn bôi thành hắc sắc, căn bản không nhìn ra nguyên lai văn lộ hình dạng, thế nhưng cái loại này mạnh mẽ khí tức vẫn để cho mọi người minh bạch đây là một cái đỉnh cấp chiến hạm. Tần Trần mắt nhìn con ngươi ngay lập tức sẽ lại kích động, chiến hạm này luận cấp bậc tự nhiên không thể cùng Tình Tuyết Thế Gia chiến thuyền so sánh, nhưng là chỉ so với Tình Tuyết Thế Gia chiến thuyền kém như vậy một cái cấp bậc thôi, với lại tổn hại cũng không nghiêm trọng lắm, chỉ cần Tần Trần mua đến, tiến hành tu phục một cái, liền có thể làm Thiên Vũ Đan Phô hoặc giả Trần Đế Các chiến hạm vận tải. So Trần Đế Các hiện tại chiến hạm vận tải dễ nhận thấy cũng cao hơn phía trên không ít. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.